Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390 thẹn thùng cười. Phất Y nhìn đến đưa tin nội dung thời điểm có trong nháy mắt hoảng hốt. Tiện đà sinh ra một loại phức tạp cảm xúc, ngồi ở một cây rớt hết lá cây đầu chọc trên ngọn cây. Hoàng hai chân tính toán bình tĩnh một chút, đưa tin là Tề Dự phát tới. Hắn vãn một bước rời đi Bích Tiêu Vực. Vì hỏi thăm bí cảnh kế tiếp việc vẫn chưa đi được quá xa. Ở phụ cận cỡ trung vực dừng lại một trận. Quả nhiên hỏi thăm đến không ít tin tức. Chuyện thứ nhất là tên nàng đã truyền khắp quanh mình vài chỗ tu tiên vực. Bởi vì mấy năm trước còn ở Bích Tiêu Vực lưu lại quá trúc cơ đệ nhất kiếm danh hiệu. Hiện giờ đã bị thổi đến nhất kiếm có thể phách thiên. Dậm chân có thể toái mà trình độ. Bởi vì cường giả chuyện xưa luôn luôn bị người nói chuyện say xưa. Này đây nàng khuôn mặt thân hình cùng tên họ đã là mọi người đều biết nếu chỉ là như thế. Phất Y không chỉ có không lo lắng, còn sẽ vụng trộm nhạc thượng một trận. Tốt xấu gia nhập nhân vật phong vân xa hoa đội hình. Ở trúc cơ kỳ nổi danh thiên hạ, đây chính là kiện đáng giá vui vẻ sự. Không nói cái khác, về sau chính là bị đánh cướp giả nhận ra tới. Tốt xấu cũng có thể cho nhân ra điểm tâm lý áp lực, nhưng nguyên nhân chính là làm người người đều biết được nàng gọi là gì, trông như thế nào. Người có tâm sau khi nghe ngóng liền biết nàng đổi thừa truyền tống trận lộ tuyến. Đi vào Lăng Tiêu Vực căn bản không phải cái gì bí ẩn, Tề Dự theo như lời chuyện thứ hai liền cùng. Này có quan hệ, Lệ Tiêu quả nhiên đang nghe nói việc này sau phái nhân thủ tiến đến lấy nàng tánh. Mạng. Phái gia vị này thuộc hạ nàng còn rất là quen thuộc. Đang nghĩ ngợi tới này có tính không là được đến lại chẳng phí công phu. Đưa tin phù bảo lại một lần sáng lên linh quang. Phất Y thăm thần vừa thấy. Nguyên là Quảng Văn các Tố Ngọc chân nhân phát tới tin tức nội dung cùng Tề Dự theo như lời nội. Dung không sai biệt lắm. Bất quá Tố Ngọc chân nhân còn nhiều hơn vài câu. Người tới là ngươi làm ta chú ý hành tung thiên. Túc hạt yêu như phong, hắn năm gần đây phần lớn thời điểm đều ở Phược Long vực nội. Ngẫu nhiên có ra ngoài cũng là tìm hoan mua vui, cũng không giống có việc trong người. Ta vẫn luôn người âm thầm nhìn thẳng, chưa từng rút dây động dừng. Lần này lại thấy hắn rời đi Phược Long vực, như là mang theo mục tiêu. Một đường hành đến Bích Tiêu vực sau hỏi thăm ngươi tin tức. Mới biết là vì đuổi giết ngươi mà đến, Tố Ngọc chân nhân nghĩ đến Như Phong là kim đan sơ kỳ hóa. Hình yêu tu, còn hỏi Phất Y có cần hay không tăng số người vài người tay trợ nàng giúp một tay. Phất Y tưởng đều chưa từng tưởng liền xin miễn nàng hảo ý, thù yêu sao. Vẫn là thân thủ giết chết nhất vui sướng. Ở Phược Long vực đợi đến lâu lắm. Này con bò cạp quái sợ là đã sớm không biết trời cao đất rộng, Phất Y đối Như Phong thực lực có. Nhất định hiểu biết, ở Bảo Bình thôn phụ cận có thể xưng đại vương. Dựa vào đều không được đầy đủ là thực lực của chính mình. Mà là lần lượt lấy lòng Lệ Tiêu. Vì hắn siêu tầm nữ nô đổi lấy, uy vọng, hắn sở dĩ có thể hóa hình cũng không phải huyết thống truyền. Thừa xa xưa, mà là dính Phược Long vực thiên đạo quang. Tố Ngọc chân nhân làm Quảng Văn các trưởng lão hẳn là rõ ràng điểm này. Cho nên mới đi trước dò hỏi nàng hay không yêu cầu hỗ trợ. Mà phi trực tiếp phái người tiến đến, tưởng tượng đến mang đi tỷ tỷ Liễu Tam Mộc là Như Phong chân. Chó, mang đi chính mình cùng Bảo Bình thôn nữ đồng cũng là Như Phong. Trong lòng hận ý liền vô pháp yếu bớt nửa phần, đời trước này chỉ loài bò sát ỉ vào chân nhiều chạy. Trốn vô tung vô ảnh. Không biết rời đi Phược Long vực sau đi nơi nào. Liền báo thù cơ hội cũng chưa để lại cho nàng. Này một đời nhưng hảo. Nàng không tìm tới môn đi. Chính hắn đảo đưa lên tiến đến. Tới sớm không bằng tới đúng lúc. Mượn dùng thiên địa tự nhiên chi lực luyện kiếm như vậy lâu. Là thời điểm lấy sống đồ vật thử xem thân thủ. Nàng đã giết cắn nuốt tỷ tỷ hồn phách phất tụ. Lại giết Như Phong. Từ đây phải giết danh sách cũng chỉ còn lại Lệ Tiêu cùng Vạn Tượng đến nỗi Hâm Vân. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới đời này muốn lại sát nàng một hồi. Gần nhất mệnh số đã biến. Sẽ không lại có ám hại chi thù. Thứ hai kiếp trước giết một hồi. Cảm giác tuy chẳng ra gì. Nhưng thù dù sao là báo qua, Phất Y vốn tưởng rằng chính mình mang theo oán cùng hận. Phải giết danh sách sẽ càng liệt càng dài. Không nghĩ tới này một đời mọi việc trôi chảy. Còn có lòng mang đại nghĩa thả dũng nghị quả cảm bạn tốt đồng môn ảnh hưởng. Thế nhưng đi bước một trở thành kiếp trước tưởng đều chưa từng nghĩ tới người, đây mới là trong truyền thuyết kiếm tu phong phạm sao. Phất Y nghĩ đến chính mình liên tiếp cứu không ít sinh linh tánh mạng. Tiểu kiêu ngạo cảm xúc từ từ ứa ra. Nếu là có quen thuộc người ở đây, đều hận không thể vỗ tiểu bộ ngực thổi phồng vài câu, thù yêu sắp đến phức tạp cảm xúc thực mau tiêu. Tán, vì phương tiện như phong dễ dàng tìm được nàng. Phất Y quyết định đổi một cái lộ tuyến. Đến chọn người nhiều đường đi. Tốt nhất mỗi tòa thành trì đều đi vào hoàng thượng nhoáng lên. Còn muốn đi nhờ đại hình linh thuyền hành đại hình linh thuyền. Một đường cao điệu, cuối cùng tìm cái yên lặng chỗ lưu lại manh mối chờ hắn tới, đến nỗi đi nhờ linh thuyền cùng vào. Thành linh thạch, chờ giết Như Phong cái gì đều có, ta thật đúng là cái đứa bé lanh lợi. Phất Y tưởng tượng đến, Như Phong chữ vật không gian, nhịn không được ở phi kiếm thượng cười thành bảo bình thôn khẩu nhị ngốc tử. Nàng không hề lảo đảo lắc lư đi trước, nhanh hơn trầm vụ tốc độ. Như phía sau có ai đòi mạng giống nhau đi vào gần nhất thành trì chung. Hận không thể đem chính mình mặt cấp khắc vào cửa thành thượng đẳng Như Phong phát hiện, hy vọng cao. Hơn chính mình một cái đại cảnh giới kẻ thù tới đuổi giết người. Thế gian này hẳn là cũng không nhiều lắm thấy. Phất Y càng nghĩ càng là chờ mong. Hận không thể Như Phong là chỉ vạn đủ bò cạp yêu mới hảo tiến vào thành trì chung bài đội cầm báo. Thu bảng số. Phất Y vui dạo dực mà đi vào thượng đẳng khoang. Bên trong mộc chất bài trí thượng toàn điêu khắc có giản dị đường cong tạo thành hình người đồ. Án, người này ngồi xếp bằng. Thượng có nhật nguyệt, hạ có khí hậu, hai mắt nhắm nghiền. Rõ ràng là cực kỳ đơn giản vài nét bút. Lại miêu tả ra vô cùng an tường biểu tình. Này không chỉ có là đại biểu chủ quán thuộc sở hữu với Lăng Tiêu Tông đánh dấu. Cũng là khắc vào Lăng Tiêu đệ tử lệnh bài thượng Tông Huy. Trừ bỏ Tông Huy, mỗi một cái chi nhánh đều có thuộc về chính mình ký hiệu. Thí dụ như kiếm tông tiểu nhân đó là chân sau mà đứng. Một tay phụ ở sau người một tay cầm kiếm chỉ thiên, Tông Huy nhìn như đơn giản. Kỳ thật cũng không thể bị người giả tạo. Mỗi một đạo tiểu nhân điêu khắc chung, đều có thần thức mới có thể dò thám biết đến nhỏ vụn hoa văn. Đó là Lăng Tiêu Trận Tông cùng Lăng Tiêu Phù Tông sáng lập thời kỳ. Truyền lưu đến nay độc đáo trận phù văn, Phất Y không dám nhìn đến lâu lắm. Tiểu nhân trung ẩn chứa đại tu sĩ đối trận phù lĩnh ngộ. Khắc chế không dễ, hiểu được càng thêm không dễ. Nàng hơi chút dùng thần thức quan trắc một lát, liền giác váng đầu hoa mắt thức hải buồn đau. Muốn nói hiểu được tâm đắc. Kia chỉ có tập trận học phù cũng thật không dễ dàng, này một cái, cưỡi linh thuyền phi hành 7 ngày. Đến một khác tòa thành trì sau, Phất Y bước chân không ngừng thay đổi tiếp theo con. Liên tiếp lên đường 3 tháng mới đến khoảng cách vô nhận sơn mạch gần nhất thành trì, vì phương tiện. Như Phong tìm kiếm, nàng đăng thuyền phía trước đều sẽ cùng người bắt chuyện giao lưu. Hảo cấp thuyền hành quản sự cùng tạp dịch lưu lại một chút ấn tượng. Cái này liền ngốc tử đều có thể tìm được. Như Phong hẳn là không đến mức xuẩn đến ngốc tử đều không bằng nông nỗi. Phất Y hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang ra khỏi thành, lại xoay người lại đi hướng thủ thành tu sĩ. Ở vài vị đạo hữu trước mặt tìm điểm tồn tại cảm. Xin hỏi chư vị đạo hữu, vô nhận sơn mạch nơi nào tương đối yên lặng? Ta tưởng tìm cái địa phương bế quan. Một người nhiệt tâm trúc cơ viên mãn nữ tu chỉ vào tây nam. Điên nói, hướng này phương hướng vẫn luôn phi, ước chừng 7 ngày có thể nhìn đến một tòa sinh có cây đước ngọn núi. Phụ cận linh khí không thể so nơi khác nồng đậm, nhưng thắng ở an tĩnh, không có tài nguyên, liền không có tu sĩ cùng yêu thú đi trước, đa tạ đạo hữu, Phất Y chắp tay. Lại niết khang lấy điều địa đạo, ai nha, cũng không biết ta kia đồng bạn tìm được hay không, đạo hữu. Nếu có người hỏi thăm ta, còn thỉnh vì hắn chỉ lộ. Nàng nói xong nghiêng đi mặt thẹn thùng cười, che lấp trong mắt tiện hề hề ý cười. Bất quá đạo hữu, nhưng đừng cùng hắn nói là ta thác ngươi chỉ lộ nha. Nữ tu não bổ một hồi đạo lữ nháo mâu thuẫn nhỏ. Một cái chạy một cái truy. Chạy cái kia hy vọng nhân ra đuổi theo tuồng. Hơi có chút ác hàn mà run run nổi da gà. Triều Phất Y phất phất tay nói. Đi thôi, ta kín miệng nột. Hết chương.